Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, Tây Vực. Dương Trần một mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, Cổ Phong Đại Sư trước đó, tự có an bài, lại là để cho mình tham gia Linh Thiên Bí Cảnh, sau đó lúc tìm kiếm cơ, tự hành rời đi, Cổ Phong Đại Sư nhẹ gật đầu. Nói ra, bí cảnh này mỗi lần mở ra, tông môn đều sẽ phái ra nhất định đan sư, đi tranh thủ cơ duyên. Ngươi cũng có thể mượn cơ hội này, nhìn xem có thể hay không đạt được tà linh tử truyền thừa. Dương Trần nghe nói, cực kỳ tâm động, không đơn giản tà linh tử truyền thừa. Cái kia linh thiên hỏa càng là càng thêm mê người. Ngắn ngủi giao lưu, Dương Trần liền ôm quyền rời đi. Cổ Phong Đại Sư thấy thế, lắc đầu than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, đáng tiếc vô duyên, nếu là có thể lưu tại Tử Dương Tông, cái này đan cổ nhất mạch, coi như có vị kế tiếp trưởng khống giả. Đối với hắn lời nói, Dương Trần lại là không được biết, hắn rời đi Long Thủ Sơn, liền 10 phần chú ý cẩn thận trở lại động phủ của mình. Nửa tháng này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là thời khắc nguy hiểm nhất, ngàn vạn không thể ra cái gì sai lầm, nếu không trước đó làm hết thảy cố gắng, đều muốn nước chảy về biển đông. Vừa trở lại động phủ, lại là đụng phải Từ Lượng, Dương Trần trước mắt lập tức sáng lên. Hiện tại Từ Lượng đã bỏ đi một thân dược đồng phục sức, mặc vào nhất phẩm đan sư trang phục. Ngươi trở thành đan sư rồi. Dương Trần kinh ngạc, Từ Lượng thiên phú bình thường, cũng không có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trở thành nhất phẩm đan sư đi. Từ Lượng cười ha ha một tiếng, nói ra, ta tại ngươi rời đi không lâu sau đó liền bị Tề lão thu làm đệ tử. Dương Trần nghe chút, trong nháy mắt liền hiểu rõ, lúc trước chính mình cầu Cổ Phong Đại Sư, hy vọng chính mình rời đi về sau, đừng cho bất luận kẻ nào tìm gây sự với Từ Lượng. Không nghĩ tới Cổ Phong Đại Sư trực tiếp để Tề lão thu Từ Lượng làm đồ đệ. Cứ như vậy, chỉ sợ toàn bộ Tử Dương Tông cũng không có mấy người dám lại khó xử Từ Lượng. Dương Trần mỉm cười, đem Từ Lượng mời vào động phủ, liền nói ra chính mình muốn tại nửa tháng sau rời đi Tử Dương Tông, mà lại về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa trở về. Lúc đầu Từ Lượng còn hết sức cao hứng, có thể nghe nói tin tức này, cảm xúc liền thấp xuống. Từ Lượng trong lòng cực kỳ rõ ràng, chính mình có thể có được hôm nay thân phận biến hóa, hết thảy đều là Dương Trần cho. Nếu không phải là như thế, bằng vào thiên phú của hắn, lại cố gắng 10 năm, 100 năm, cũng tuyệt đối không cách nào trở thành đan sư. Chớ nói chi là có thể bái Tề lão vi sư. Dương Trần, đa tạ, Từ Lượng nói, liền muốn hướng về Dương Trần cúi đầu. Dương Trần thấy thế, lại là một thanh ngăn lại, chững chạc đàng hoàng mà nói, kêu một tiếng sư thúc là được rồi, không cần đi lễ lớn như vậy. Từ Lượng sững sờ, trong nháy mắt kịp phản ứng, chính mình đích đích xác xác là vãn bối, nhưng lại cắn răng nói, không gọi. Dương Trần thấy thế, lại là nhịn không được cười, Từ Lượng cũng là nở nụ cười. Sau đó mấy ngày bên trong, Dương Trần liền trong động phủ thịnh tình khoản đãi một chút Từ Lượng. Lần này hắn đi sứ Tứ Tượng Tông, thu hoạch thế nhưng là tương đối khá, linh tuyền rượu ngon, kỳ chân dị quả, hết thảy đem ra. Một màn này đem Từ Lượng hâm mộ ghê gớm. Hắn khiếp sợ hỏi, Hầu Vân Lai mỗi ngày đều ăn những này? Dương Trần rất tán thành gật đầu. Từ Lượng một bộ rất ảo não dáng vẻ, vỗ đùi, nói ra, sớm biết Hầu Vân Lai lẫn vào tốt như vậy, lúc trước ta liền không tìm nơi nương tựa Triệu Nhược Yên. Dương Trần nghe nói, ngây ngốc một chút, cũng là cảm giác Tứ Tượng Tông so nơi này tốt hơn nhiều. Bây giờ trở về nhớ tới cái kia thu lấy bảo vật một màn, đều là tâm động không thôi. ta cũng cảm giác Tứ Tượng Tông rất không tệ. Dương Trần gật đầu đồng ý. Ba ngày sau đó, Tư Lượng liền cáo từ. Trong động phủ, chỉ còn lại có Dương Trần một người. Hắn nhìn qua trống rỗng động phủ, cảm giác trong lòng cũng là một mảnh vắng vẻ. Đi vào Tử Dương Tông thời gian mặc dù ngắn ngủi, vẻn vẹn thời gian hơn một năm, nhưng nơi này lại là để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Bây giờ muốn rời đi, lại là có chút không nỡ. Hít sâu một hơi, Dương Trần đem những tạp niệm này đều ném đến sau đầu. Trong lòng của hắn minh bạch, mình tuyệt đối không thể nới chế. Nếu không sau một khắc, liền có khả năng bởi vậy bỏ ra tương đối lớn đại giới. Thậm chí là sinh mệnh. Dương Trần trong lật tay đem nhận trang tà linh tử độc đan tử mộc hộp gấm lấy ra. Sau đó liền nghe được tiếng kêu thảm thiết. Bên trong truyền đến, a, quỷ thị chưa bao giờ đình chỉ qua kêu thảm. Trong khoảng thời gian này, hắn đã triệt để sụp đổ. Nghĩ tới vô số loại tự sát phương thức, lại là không thể thành công. Dương Trần vừa mới mở ra tử mộc hộp gấm, quỷ thị liền giống như là tìm tới thoát ly khổ hải này hy vọng đồng dạng. Căn bản không cần Dương Trần đề ra nghi vấn, chính hắn liền hét lớn. Dương Trần, ta cái gì đều nói, ngươi mau đưa ta giết đi. Mượn, quỷ thị liền tiếp theo kêu lên. Ta là tới từ Tây Vực Chi Tu, tông môn tên là Thi Âm Tông. Tây Vực cùng Nam Vực khác biệt, chỉ có Thi Âm Tông một cái tông môn chỗ thống trị. Dương Trần nghe đến đó, không khỏi lông mày nhíu lại, thầm nghĩ cái này Thi Âm Tông cực kỳ cường đại. Vậy mà cùng một Tây Vực, trách không được như vậy dã tâm bừng bừng, muốn chiếm đoạt Nam Vực. Dương Trần trong lòng tự nói. Trước đó hắn nghe nói Cổ Phong đại sư nói, Thi Âm Tông dã tâm đã là như thế. Quỷ thị tiếp tục kêu thảm nói, lúc đầu chúng ta đều có nhiệm vụ của mình, có thể lâm thời nhận được mệnh lệnh để cho chúng ta cướp giết người chỗ đi sứ đội ngũ. Cái kia cung cấp tin tức người, tương truyền là Tả gia một vị lão tổ. Dương Trần ánh mắt lộ ra một vòng rét lạnh quang mang. Hắn cùng Tạ gia, thế nhưng là có mối thù không nhỏ. Không nghĩ tới, lần này, lại là Tạ gia thiết kế muốn chém giết hắn. Có cơ hội, nhất định phải đem Tạ gia bỏ ra cái giá xứng đáng. Dương Trần hừ lạnh một tiếng. Lúc này, liền nghe được quỷ thị tiếp tục nói. Ngươi ngũ thúc, theo ta được biết, khả năng còn sống, chỉ là tại Thi Âm Tông chỗ nào. Lại là không được biết. Dương Trần nghe nói, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ nghe được kinh người như vậy tin tức. Chính mình ngũ thúc còn sống, việc này ngươi nếu là có nửa câu nói ngoa, ta đỉnh để cho ngươi tại viên này độc đan bên trong vượt qua ngàn vạn năm. Dương Trần hai mắt bên trong có vô tận hàn mang phun trào mà ra. Quỷ thị nghe vậy, lại là kịch liệt run rẩy một chút. Đừng nói là ngàn vạn năm thời gian, cho dù là nhiều một phần chuông, với hắn mà nói, đều là tận thế đồng dạng. Việc này ta cũng là nghe người khác nhắc lên. Địa vị ta không đủ, không có khả năng biết được chuyện như vậy. Nhưng nói người, đích đích xác xác nói qua, người ngũ thúc còn sống. Quỷ thị vội vàng nói. Dương Trần âm thầm thở dài một hơi, quỷ thị không giống như là đang nói láo, cái này khiến hắn nguy hiểm thật ăn một viên thuốc an thần. Âm lầm thề, thoát ly Nam Vực nguy hiểm đằng sau, liền muốn tiến về Tây Vực, đi giải cứu ngũ thúc. Thì Âm Tông vì sao muốn bắt đi ta ngũ thúc, lại vì sao một mực đau khổ tìm kiếm ta? Dương Trần hít sâu một hơi, tiếp tục vặn hỏi. Điểm này, ta cũng không hiểu biết. Thi Âm Tông bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, nếu là thực lực không đủ, biết được càng nhiều, liền chết càng nhanh, cho nên ai cũng không muốn đi truy vấn chính mình quyền hạn bên ngoài sự tình. Quỷ thị thành thật trả lời, lời này lại là để Dương Trần nhướng mày. thầm nghĩ tông môn này sở dĩ có thể thống nhất Tây vực, xem ra cùng nghiêm khắc quy củ, chặt chẽ không thể tách rời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?